Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 26. 26, muội muội không làm vợ kế 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tu Cần ngẩn ra, tựa như nghĩ đến cái gì, buồn cười nói, nếu mà ngươi muốn, sinh lễ có thể thêm nó. Lời này có chút quái dị, giống như huyết xung còn không quý trọng bằng sinh lễ vậy. Hiện giờ nàng không phải nàng, hết thảy đều phải lấy tâm nguyện Lý Thu Ngữ là chủ. Mà Lý Thu Ngữ đời trước gả cho Cửu Quý, chờ mong sau cùng thất vọng cùng tuyệt vọng oán hận quá nhiều, tâm nguyện lớn nhất là không cần gả cho Cửu Quý, giữ được An Nam Hầu Phủ, làm song thân có thể an hưởng lúc tuổi già, thuận tiện trả thù tỷ tỷ cùng những người thương tổn qua nàng. Hoàng quyền lớn hơn trời, An Nam Hầu Phủ xảy ra chuyện, nàng không cho rằng bằng chính mình có thể bảo vệ. An Tây Hầu Phủ hiện giờ là Hầu Phủ duy nhất còn nắm binh quyền. Cố Tu Cần được hoàng thượng tín nhiệm, nếu mà hắn nguyện ý hỗ trợ, giữ được tánh mạng phu thê Nam Hầu hẳn là không khó. Lại nói, Cố Tu Cần từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, hàng năm đóng quân biên cảnh, nghe nói bên người hắn cả nha đầu đều không có. Rất nhiều người ngầm suy đoán hắn có phải kia địa phương kia có bệnh hay không. Vô luận có bệnh hay không, ít nhất chứng minh hắn là người giữ mình trong sạch. Lấy được huyết xung, còn có thể dùng ở trên người Lý Thu Nguyệt. Nàng ta khẳng định không chết được, hiện giờ lâm dục đã xuất hiện. Một hòn đá trúng mấy con chim, nàng tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Hai đời có người giáp mặt cầu thú, đặc biệt người trước mặt lớn lên đẹp như vậy, Tô Duẫn Yên mặt hơi hơi đỏ, rời mắt nói. Hôn nhân đại sự, nghe theo lời cha mẹ chi, làm nữ nhận, gà chồng cần phải có phu thê Nam Hầu đáp ứng. Nhìn nàng lỗ tay nhỏ nhắn đỏ bừng, Cố Tu Cần bàn tay đặt giật giật. Có chút muốn sờ một chút có phải đúng như nhìn thấy mềm như vậy hay không, rốt cuộc kiềm chế, nắm tay đặt ở bên môi khụ một tiếng. Bọn họ sẽ đáp ứng, đây là lời nói thật, Cố Tu Cần tuổi trẻ, các phương diện mà nói xem như người xuất sắc, hiện giờ tình thế đã như vậy, phu thê Nam Hầu nếu thật đau nữ nhi, sẽ không cự tuyệt An Tây Hầu Phủ cầu hôn. Cách chương.